Tuấn Thiên hoảng sợ nhìn vào bát cơm cô xới cho anh. Không phải nói là múc cho anh mới đúng, nhưng có lẽ là thứ duy nhất anh có thể ăn được. Ông xã, a, thế có phải ngoan không? Em thấy anh vất vả nên mới chuẩn bị đồ tẩm bổ cho anh đấy. Ăn tiếp nào. Hàn Tuấn Thiên cố gắng nuốt xuống những món cô đưa cho mình. Anh cố gắng hết sức nhưng lưỡi vẫn chạm vào thức ăn đó. Không mặn thì đắng, anh chẳng phân biệt nổi đây là món gì nữa. Mạc Phi Nhi ân cần chăm sóc cho anh, vừa lòng không? Những món này cô nghĩ cả chiều mới ra công thức. Cô cũng nếm qua, quả thực mùi vị rất kinh khủng. Xem anh chịu được đến bao giờ. Mạc Phi Nhi bất ngờ nhìn Hàn Tuấn Thiên ăn hết chỗ thức ăn trên bàn. Cả cơm cũng ăn hết sạch. Không phải chứ, chẳng lẽ vẫn có món ăn được? Rõ ràng cô đã thử rồi mà. Cách chương.